Xuyên Việt chi Đại Minh nữ trạng sư. Chương 84, đính hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 84, đính hôn dịch giả, Luna Oang. Còn chưa chờ Dương Thanh Già đáp lại, Điều Xuyên Hành Giang liền áy náy nói. Đây phải trách ta, ban đêm mấy ngày trước đây, Sở tiểu thư bưng canh cho ta, bị thủ vệ trông coi thư phòng không cẩn thận làm tay bị thương. Đây trách không được quán chủ, là ta sơ suất. Nàng đưa tay đặt ở dưới bàn trà, nói. Còn, đau không? Một bên Điều Xuyên Đạo Tuyền chìa về phía tay của nàng hỏi. Dương Thanh Già cười nói. Sớm đã không đau nữa. Mi phong của Đoàn Duy khẩn túc. Hắn đã đoán được Dương Thanh Già nhất định là bởi vì chuyện lần trước tìm hiểu thư phòng mà bị thương. Nhưng mà đối phương chẳng bao giờ đề cập trong thư. Hắn tự nhiên không có khả năng biết. Đoàn Duy biết Dương Thanh Già vì mục tiêu luôn luôn nỡ hạ ngoan thủ với bản thân. Hắn chỉ cảm thấy lời thề son sắt của mình nói phải bảo vệ đối phương. Kết quả chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng thi khổ nhục kế, tự trách trong lòng, căm hận Điều Xuyên Hành Giang lại sâu một tầng. Hắn nâng chung trà lên dụ mắt chỉ chốc lát làm bộ uống trà, thu lại tâm tình dư thừa nội tâm, phục rồi lại ngẩng đầu nhìn nam tử bên người Dương Thanh Già hỏi. Vị này chính là, Nga, đã quên giới thiệu, Điều Xuyên Hành Giang cười nói, đây là khuyển tử Điều Xuyên Đạo Tuyền, nguyên lai là Điều Xuyên thiếu gia, hạnh ngộ. Điều Xuyên Đạo Tuyền chưa từng để ý đến Đoàn Duy, tự nhiên ở một bên lôi tay áo của Dương Thanh Già thưởng thức, thần thái kia giống như là hài tử theo mẫu thân sang nhà người khác làm khách. Đoàn Duy biết người này chính là tiểu nhi tử trong miệng Dương Thanh Già nói, Điều Xuyên Hành Giang mắc có ngây ngô chứng. Điều Xuyên Hành Giang, khuyển tử trời sinh tính hướng nội, không thích tiếp xúc với ngoại nhân, mong rằng Sở công tử thứ lỗi. Quán chủ nói quá lời. Hắn không nhìn Điều Xuyên thiếu gia đối diện có chút chướng mắt nữa, nói với cha hắn. Không biết quán chủ lần này gọi ta đến đây có chuyện gì? Điều Xuyên Hành Giang nói, Sở công tử vừa tới 1/3 mẫu đất của ta, ta nghĩ nhất định là ngươi muốn du lãm thích ứng chung quanh một phen, vì vậy trước đó vài ngày chưa từng đơn giản quấy rối. Cảm tạ hảo ý của quán chủ, hắn nói, trong thành ta đã quen thuộc đến không sai biệt lắm, ngụ ý đó là, nên nói một chút chính sự rồi. Điều Xuyên Hành Giang nói, Sở gia ở Đại Minh là cự cổ tiếng tăm lừng lẫy, có thể cùng Điều Xuyên thị ta đồng minh cộng tương thịnh cử, thực sự bội cảm vinh hạnh, bất quá Điều Xuyên thị ta chẳng qua là một chi trong đông đảo đại danh, nhận được Sở công tử để mắt như vậy, cũng là kinh sợ. Đoàn Duy nghe được ý tại ngôn ngoại của đối phương, thầm nghĩ quả thật là cáo già. Quán chủ hà tất lo lắng quá nhiều, người quen biết, Ngũ Phong chủ thuyền, ta cũng quen biết hắn. Ta ngươi có lợi ích cộng đồng, như vậy đã đủ rồi. Huống hồ quán chủ cũng không cần quá khiêm tốn, Điều Xuyên thị hùng cứ kình thôn, nếu bàn luận, có lẽ là Sở gia chúng ta cao phàn cũng nói không chừng. Điều Xuyên Hành Giang nghe vậy cười nói, Sở công tử nói có lý, mặc dù ta học vấn qua loa đại khái với Đại Minh, nhưng cũng biết cái này gọi là thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên. Đoàn Duy nói, quán chủ lần này thật sai rồi. Đó là dùng để hình dung duyên phận phu thê. Không sai, không sai. Điều Xuyên Hành Giang dường như không chút phát giác đường đột, nói thẳng. Ta đích xác có một mối hôn sự muốn nói. Đoàn Duy cả kinh, hôn sự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở công tử cũng nhìn thấy, khuyền từ thập phần quý lệnh muội, hai người lang tài nữ mạo, thiên tác chi hợp, lệnh muội cũng chưa hôn phối, lại không có hôn ước trong người, nếu như hai người có thể kết thành liên lý. Điều Xuyên thị ta cùng Sở gia coi như là nhi nữ thân gia, từ đó là đồng khí liên chi, đồng tâm hiệp lực, chẳng lẽ không phải việc vui sao? Đoàn Duy thế nào cũng không nghĩ tới Điều Xuyên sẽ dùng cái này uy hiếp bản thân, lão thất phu này thèm nhỏ dãi Dương Thanh Già, dĩ vãng còn che che giấu giấu, hiện tại cũng đã là lòng của Tư Mã Chiêu, gả cho si nhi nhà mình, bất quá chỉ là giữ nàng ở bên người, đến lúc đó còn không phải mặc hắn làm sao? Cái gì là kết thành liên lý? Điều Xuyên Đạo Tuyền ngây thơ hỏi Dương Thanh Già. Nàng vô pháp trả lời, chỉ có thể hướng hắn miên cưỡng cười cười. Đoàn Duy nhìn dáng dấp thỏ đầu trương não của Điều Xuyên Hành Giang, tay đặt ở dưới bàn đã siết chặt vạt áo mới có thể ngừng xung động muốn bạo khởi một đao kết liễu đối phương của mình. Điều Xuyên thiếu gia đích xác tuấn tú lịch sự, chỉ bất quá xá muội trời sinh tính kiêu căng không tốt, chỉ sợ không phải lương phối. Hắn lạnh nhạt nói, Bookwave.com, VN. Ai, Điều Xuyên Hành Giang khoát khoát tay. Ta lại cảm thấy Sở tiểu thư thông minh lanh lợi, hoạt bát đáng yêu, huống chi có phải lương phối hay không, còn phải cho bọn tiểu bối tự nói mới tính. Đạo Tuyền. Hắn kêu, ngươi có thích vị Sở tiểu thư bên cạnh ngươi a hay không? Điều Xuyên Đạo Tuyền không chút suy nghĩ liền bắt được cánh tay của nàng, ha ha cười khúc khích, dù không nói rõ, nhưng đơn thuần yêu thích này cũng đã giật vô ngôn biểu. Ngươi thấy được rồi đó, Điều Xuyên Hành Giang cười ha ha, Sở công tử, bọn họ là lưỡng tình tương duyệt, sao chúng ta lại không thành toàn đôi hữu tình nhân này được? Đoàn Duy nhìn Dương Thanh già, nhìn ánh mắt của nàng. Ngươi, nguyện ý gả cho hắn sao? Hắn hỏi. Dương Thanh già biết Đoàn Duy hỏi không phải là mình có thích Điều Xuyên Đạo Tuyền hay không. Hắn hỏi, trên thực tế là quyết định của bản thân đối với chuyện này. Hắn hỏi là, bản thân có nguyện vì nhiệm vụ hy sinh cược lần này không? Đoàn Duy đương nhiên biết Dương Thanh già đang suy nghĩ cái gì. Nàng đang suy nghĩ, nếu như từ chối Điều Xuyên Hành Giang, nếu đối phương giở mặt niệm người, vậy tất cả sẽ thất bại trong gang tấc. Nếu ứng đề nghị của Điều Xuyên Hành Giang, nàng gả cho Điều Xuyên Đạo Tuyền. Bọn họ cũng liền có cơ hội mượn hôn lễ này nhân lúc mọi người sơ sẩy phòng bị áp dụng hành động. Như vậy xem ra, đáp ứng cầu hôn của Điều Xuyên Hành Giang, đối với bọn họ mà nói là một lựa chọn sáng suốt, thoạt nhìn là một khoản buôn bán rất có lời. Nhưng Đoàn Duy hiện tại vô luận như thế nào, đều nói không nên một chữ. Được, hắn giao quyền quyết định trên tay của Dương Thanh già. Bốn mắt nhìn nhau, một ẩn nhẫn bất đắc dĩ, một ách hỏa chung đốt. Chuyện cho tới bây giờ, rất nhiều chuyện đã không cần nói rõ. Ta nguyện ý, Dương Thanh già mở miệng, ngữ khí lại không có chút ý vui sướng nào. Đoàn Duy rũ mắt xuống, che giấu âm hàn sơ sắc tiêu điều trong con ngươi tăng vọt trong một cái chớp mắt, bút chướng này, hắn nhất định phải thanh toán lại. Làm sao a, Sở công tử, Điều Xuyên Hành Giang thấy đối phương lặng lẽ không nói, hỏi. Đoàn Duy âm thầm sâu hít mấy hơi, đè sát ý cuộn trào mãnh liệt mà lên. Dương mắt bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu xá muội cũng có ý định với Điều Xuyên thiếu gia, Điều Xuyên thiếu gia cũng quy xá muội, ta đây làm ca ca, cũng chỉ có thể giúp người thành đạt. Hay, Điều Xuyên Hành Giang khen một tiếng. Điều Xuyên Đạo Tuyền vẫn là ngây ngốc nhìn Dương Thanh già, hắn tựa hồ còn không biết mình đã thành chuẩn tân lang. Như vậy hôn kỳ, quán chủ, hôn kỳ có thể định sau, nhưng ta có một cái yêu cầu. Muốn ta gả, chi bằng ngươi đáp ứng ta. Yêu cầu gì? Điều Xuyên Hành Giang hỏi. Đoàn Duy cũng nhìn nàng, không biết nàng muốn nói gì. Nàng nói, ta muốn hôn sự dựa theo tập tục Đại Minh. Đây, sắc mặt của Điều Xuyên Đạo Tuyền khó khăn. Đây sợ rằng không ổn đâu. Dương Thanh già chỉ nói, ta nghe nói dựa theo tập tục hôn sự nơi này, phải đến thần xã mới có thể thành thân, còn phải uống rượu một ly tiếp một ly. Thần xã nơi này của các ngươi không phải tương đương với miếu thờ của Đại Minh chúng ta sao? Theo thuyết pháp của Đại Minh chúng ta, chỉ có làm tang sự thì mới có thể mời hòa thượng tụng kinh niệm Phật. Ta lại không muốn đi thần xã. Điểm quá sống. Bookweb.com VN. Lần trước nàng đã từ chỗ Điều Xuyên Đạo Tuyền nghe nói, trước đây hôn sự của đại nhi tử của Điều Xuyên Hành Giang đó là làm ở thần xã. Nếu như lúc này mình không đề cập tới, dựa theo lệ cũ, vậy hôn sự này cũng phải cử hành ở thần xã. Nói vậy, kế hoạch lúc đầu của bản thân sẽ thất bại hết. Đến lúc đó trong một đống mắt ở thần xã nhìn chừng, làm sao có thể lỗ mãng. Đoàn Duy bắt đầu vẫn không rõ ý đồ của Dương Thanh già. Bất quá mới vừa nghe đối phương nói như vậy, liền rõ ràng suy nghĩ trong lòng nàng, cũng mở miệng phụ họa nói. Xá muội nói không sai, theo thuyết pháp của Đại Minh chúng ta, lúc thành thân ở trong nhà nam tử, may mắn cát lợi mới tốt. Điều Xuyên Hành Giang nghe xong, suy nghĩ một chút mới cười nói. Nguyên lai Sở công tử và Sở tiểu thư chẳng qua là không muốn cử hành hôn sự ở thần xã. Đây cũng không sao, nhị vị có chỗ không biết, ở chỗ chúng ta, hôn sự cũng không phải là chỉ có thể cử hành ở thần xã, kỳ thực ở nhà cũng giống như nhau. Nói như vậy quán chủ là đáp ứng ta. Dương Thanh già hỏi, nguyên bản Điều Xuyên Hành Giang để cho nàng cùng nhi tử mình thành thân. Cũng bất quá là muốn danh chính ngôn thuận buộc nàng bên người, về phần cửa hôn sự này cũng bất quá là một hình thức, tân lang trên danh nghĩa lại không phải là mình, Điều Xuyên Hành Giang cũng không quan tâm, vì vậy nói. Liền y theo Sở tiểu thư nói, Dương Thanh già thấy hắn đáp ứng thở phào nhẹ nhõm trong lòng, đối diện Đoàn Duy lại đột nhiên nói. Quán chủ, Lần này xá muội rời xa nơi chôn rau cắt rốn gả làm vợ người, tuy rằng phụ mẫu song thân vô pháp làm lễ, nhưng ta đây làm ca ca lại không thể không suy nghĩ cho nàng. Sở công tử có yêu cầu gì, nói là được. Ta và hạ nhân Sở gia ta phải xem lễ, Điều Xuyên quán chủ cũng có thể mời thân thuộc đến nhà làm lễ, mới trang trọng. Điều Xuyên hành giang cho rằng đối phương muốn nói yêu cầu hà khắc gì, hắn sảng khoái đáp ứng nói. Đây là đương nhiên, ta sẽ mời tất cả bổn gia Điều Xuyên thị trình diện kiến lễ. Như vậy, liền cảm ơn quán chủ. Đoàn Duy liếc nhìn Dương Thanh già, đối phương hơi trừng mắt nhìn hắn, biểu thị bản thân hiểu ý, cách trương.